Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 210, suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa, Trương Trạch đến điện Hàn Lương, ngoài điện nơi hoàng đế đang ở đã có nhiều quan viên chờ đợi vì tang lễ của hoàng hậu. Hoàng đế đã tạm dừng buổi triều chính, nhưng quốc sự vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua, nhất là khi mùa xuân đang đến gần, nhiều việc cần giải quyết gấp. Du Toàng thượng vẫn không có tâm trí lo chuyện triều chính sao? Trương Trạch hỏi. Vì vậy mọi người vẫn chưa thể gặp. Không phải, là Kim Ngọc công chúa và Lý Dư đang ở bên trong. Một vị quan đáp, vừa dứt lời quay đầu lại, nhận ra người hỏi là Trương Trạch, thần sắc có chút cứng ngắc. Trương Trạch nhíu mày, Lý Dư, hắn chẳng phải đang ở Hoàng Lăng sao? Nói rồi cười nhạt, sao vậy, nghe tin có hoàng tử rồi, nên ngồi không yên ở Hoàng Lăng sao? Câu nói này thật ác ý, khiến vị quan kia cũng cứng đờ người, không thể trả lời. Trương Trạch cũng không chờ hắn trả lời, chỉ cười lạnh rồi phất tay áo bước đi, để lại một nhóm quan viên với vẻ mặt phức tạp. Thực ra, mọi người cũng đã từng bàn tán, nếu hoàng đế thật sự không thể sinh được hoàng tử, thì việc để vị hoàng trưởng tôn trước đây kế vị cũng là hợp tình hợp lý. Mà vị hoàng trưởng tôn này chỉ xuất hiện sau khi hoàng đế lên ngôi được 5 năm, ngồi vững ngôi vị, và đã phục hồi danh dự cho tiên thái tử, e rằng tâm tư cũng không đơn giản. Tất nhiên, những suy đoán này đều tan biến sau khi Bạch Phi sinh ra hoàng tử. Hoàng đế đã có con trai ruột, tất nhiên sẽ không truyền ngôi cho cháu trai, việc cháu trai kế vị cũng không còn hợp tình hợp lý nữa. Nhưng tại sao Trương Trạch lại công khai thể hiện ác ý với Lý Dư? Mặc dù Trương Trạch là kẻ thích công kích người khác, nhưng sự ác độc đột ngột đối với Lý Dư này có phải là do hoàng đế gợi ý, hoàng đế đã nghi ngờ cháu trai này sao? Dù đã có hoàng tử, nhưng dù sao hoàng tử vẫn còn nhỏ, còn Lý Dư đã trưởng thành. Các quan viên nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, có lẽ từ giờ về sau nên giữ khoảng cách với Lý Dư, để tránh hoàng đế hiểu lầm. Lý Dư đang nịnh nọt hoàng đế, khóc thương cho vị thầm thầm tốt bụng của hắn, hoàng hậu. Trong một phòng bên cạnh, Bạch Oanh nằm nghiêng, nhìn thị nữ đặt hoàng tử lên giường, đưa tay chọc vào má đứa bé, vừa nói với Trương Trạch. Hắn khóc đến chết đi sống lại. Còn nói lần này trở về là để đón hoàng hậu, hắn muốn tự tay mình lo liệu trăm ngày của hoàng hậu. Kim Ngọc công chúa cũng bày ra vẻ mặt của trưởng tỷ trách móc hoàng thượng, nói rằng không thể vì hoàng hậu mà bỏ bê triều chính. Gia đình Dương thị chỉ muốn làm loạn hoàng thượng, nếu hoàng thượng quá đau buồn, ngược lại sẽ chung kế của họ. Hai người này đúng là giả nhân giả nghĩa, chẳng có ý tốt gì cả. Nói đến đây, Bạch Oanh ngồi dậy, bế đứa bé bên cạnh lên, cười nhạt. Hoàng thượng nhân từ, dễ mềm lòng, lại tham luyến tình thân, không nói được lời nặng nề, lời ngươi vừa nói rất đúng, cũng là một lời cảnh báo cho các đại thần, để họ đừng lầm lạc, hãy nhìn rõ, hoàng thượng đã có hoàng tử của mình. Nàng nói rồi lắc lư đứa bé, nhưng không biết có phải bị lắc lư không thoải mái hay không, mà đứa bé bỗng bật khóc. Bạch Oanh nhíu mày, trẻ con thật phiền phức, chỉ biết khóc oa oa, thật đáng ghét. Nhưng có những đứa trẻ không thích khóc, lại càng đáng sợ hơn, như Bạch Ly. Khi Bạch Ly vừa sinh ra, mẹ nàng đã qua đời, cả nhà khóc lóc thảm thiết. Ngược lại đứa trẻ này lại im lặng, không hề phát ra tiếng động nào, khiến mọi người tưởng rằng nó đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ lay động nó mở mắt, cử động chút rồi lại nhắm mắt. Đứa trẻ mới sinh ra sao lại không khóc, người lớn bảo rằng nhìn không giống đứa trẻ bình thường. Chắc không sống được lâu. Sau đó, nàng nuôi đứa trẻ này, lo sợ nó đột ngột chết đi, nhưng cũng nghĩ rằng nếu nó chết thì tốt, đã giết mẹ mình, đáng lẽ nó cũng nên chết theo. Nhưng nếu nó thực sự chết, thì mẹ nàng đã hy sinh vô ích, thật không đáng. Nàng ghét trẻ con, trong mắt Bạch Oanh hiện lên sự chán ghét, nhìn thấy sắc mặt nàng, Vương Đức Quý vội tiến lên. Nương nương, thân thể người còn yếu, không nên bế trẻ. Nói rồi ra hiệu cho bảo mẫu vội vàng tiến lên, nương nương, hoàng tử nhỏ đói rồi, cũng nên cho bú. Bạch Oanh đưa đứa bé cho bảo mẫu bế đứa trẻ lui ra ngoài để cho bú, nàng không hề để ý, quay đầu lại thấy Trương Trạch có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Hình như từ lúc nàng bắt đầu nói, hắn đã không có phản ứng gì. Sao vậy? Bạch Oanh hỏi, ngươi đang nghĩ gì? Trương Trạch đáp, nghĩ về đứa bé đó, đứa bé nèo. Bạch Oanh ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra, đứa bé mà nàng sinh ra. Đêm đó, Vương Đức Quý bị trúng ảo giác, đứa bé đã bị tay chân của Tưởng Hậu cướp đi. Trương Trạch đã tìm kiếm suốt đêm mà không thấy, đứa bé đó đã bị họ mang ra khỏi hoàng cung, không có bằng chứng gì để chỉ trích ta, thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bạch Oanh nói, hơn nữa, khi đó Hoàng Trung cũng không có phản ứng, chứng tỏ ý trời cũng thuận theo ý người. Trương Trạch lắc đầu, ta không lo lắng về điều đó, đứa bé đó không có mối đe dọa gì, ta chỉ đang nghĩ. Tưởng Hậu, tàn dư của bà ta. Bạch Oanh cười nhạt, tàn dư của Tưởng Hậu thì có gì đáng lo ngại, bao nhiêu năm qua, chúng cũng không làm nên trò trống gì. Nói rồi nhíu mày, điều đáng lo ngại vẫn là Kim Ngọc công chúa và Lý Dư. Bây giờ Hoàng thượng vừa nhận lại thân nhân, lại mất đi Hoàng hậu, dù trong lòng hay là để cho người đời nhìn thấy, Hoàng thượng cũng sẽ gần gũi với họ hơn. Những người ủng hộ tiên thái tử khi xưa cũng không ít, tên tiểu tử đó chắc chắn sẽ không an phận. Nói đến đây, nàng nhìn sang Trương Trạch, thấy hắn dường như lại đang lơ đãng. Trương Trạch, nàng cao giọng, có chút không hài lòng. Ngươi có nghe ta nói không? Trương Trạch nhìn nàng, tên tiểu tử đó quả thật không an phận. Hắn đang che giấu rất nhiều người, bây giờ quả thật khó mà đối phó được hắn, dù có cơ hội, cũng khó mà một đòn gì. Ết hắn, nhưng nương nương đừng lo lắng, người cứ an tâm dưỡng thai, hiện tại những kẻ đó không đáng lo ngại. Bạch Oanh mỉm cười gật đầu, có Trung Thừa ở đây, ta không lo lắng chút nào. Nhìn hắn rồi quan tâm hỏi, Trung Thừa đã vất vả nhiều ngày nay, có phải nghỉ ngơi không được tốt không, chuyện trong cung có ta lo liệu. Trung Thừa nên nghỉ ngơi thật tốt. Rồi gọi Vương Đức Quý, mang những bổ phẩm mà Hoàng thượng ban hôm qua đến phủ Trung Thừa. Vương Đức Quý cúi đầu đáp lời, Trương Trạch cũng không từ chối, cúi mình cảm tạ. Trong khi đó, một tiểu thái giám đang lén lút nghe lén trong gian phụ bước ra, nói khẽ. Kim Ngọc công chúa và Lý Dư đã cáo lui, Hoàng thượng nói mệt rồi, không tiếp ai nữa. Hoàng thượng chắc sẽ đến thăm nương nương, Trương Trạch nói. Bạch Oanh vội dặn Vương Đức Quý, mau bế con đến đây cho ta. Vương Đức Quý vâng lời rồi nhanh chóng đi bế đứa bé, còn Trương Trạch thì từ cửa bên lặng lẽ rời đi. Khi Hoàng đế bước vào, thấy Bạch Oanh đang thay tã cho hoàng tử nhỏ, ngài kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Oanh, nàng sao lại xuống giường? Nói rồi quát lớn đám cung nữ thái giám trong điện. Các ngươi làm gì vậy? Cung nữ thái giám lập tức quỳ xuống rạp. Là ta muốn tự mình chăm sóc con. Bạch Oanh nói, lườm hoàng đế một cái. Hoàng thượng cũng biết, ta từ trước đến nay không ngồi yên được. Nói rồi ra hiệu cho đám cung nữ thái giám đứng dậy, Vương Đức Quý cũng ra hiệu cho họ lui xuống. Giờ nàng vẫn chưa ra tháng. Hoàng đế nói, lo lắng, chớ để mình mệt mỏi. Lại thở dài một tiếng, giờ không phải lúc bị giáng chức nữa. Trong cung nhiều người như vậy, nàng không cần phải tự tay làm. Bạch Oanh gật đầu, thiếp biết rồi, Hoàng thượng, thiếp sẽ giữ gìn sức khỏe. Nói rồi nắm lấy tay Hoàng đế, nhìn ông, chúng ta đã vượt qua bao nhiêu ngày khổ sở, nhất định phải sống đến vạn tuế thiên tuế, vì vậy Hoàng thượng cũng phải giữ gìn sức khỏe, người đã hết lòng với tỷ tỷ, ngàn vạn lần đừng làm khổ mình. Hoàng đế kéo nàng và đứa trẻ vào lòng, thở dài một hơi. Trẫm biết rồi, nàng yên tâm, trẫm sẽ không làm khổ mình. Bạch Oanh không giống như thường ngày, ngoan ngoãn nằm trong lòng ông, mà đẩy ông ra. Hoàng thượng, để thiếp thay tã cho con xong đã. Hoàng đế bật cười, nhìn Bạch Oanh thay tã cho hoàng tử nhỏ trên giường, thấy nàng thao tác thuần thục, cười nói. Nàng sao cái gì cũng biết thế? Hoàng thượng quên rồi sao? Mẫu thân thiếp qua đời vì sinh em gái, đại tỷ đã xuất giá, vì vậy em gái thiếp là do thiếp nuôi lớn. Bạch Oanh nói. Nhanh nhẹn thay tã xong, bế đứa trẻ lên. Thiếp từ năm 10 tuổi đã bắt đầu chăm trẻ con rồi. Nói rồi, mắt nàng đỏ lên, áp mặt vào đứa trẻ, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Thiếp có thể bình an sinh con cũng có mẹ bên cạnh, đời này thiếp thật không còn cầu mong gì hơn nữa. Hoàng đế vội kéo nàng và đứa trẻ vào lòng, an ủi. Đừng khóc, trong tháng không được khóc, cẩn thận hại mắt, vừa nói là chúng ta phải giữ gìn sức khỏe cơ mà. Bạch Oanh lại cười, có chút tinh nghịch đẩy đứa trẻ về phía hoàng đế. Vậy hoàng thượng cũng đến chăm con đi. Hoàng đế cười nói, nàng không làm khó được ta đâu, ta còn đã từng chăm con đấy. Khi ông còn trẻ, thiếp của ông đã sớm sinh con gái, ông cũng từng tự tay bế, Nhưng Dương Uyển không thích, tranh cãi nhiều lần, thêm vào đó, tiên đế tính tình thất thường, cuộc sống khó khăn, nơm nớp lo sợ, sau này bị giáng chức, ông cũng không để hai đứa con đi theo, giao cho người nhà Dương Thị chăm sóc. Chẳng trách mặc dù không lớn lên bên cạnh Hoàng thượng, các công chúa vẫn rất gần gũi với Hoàng thượng. Bạch Oanh nói, tất cả là nhờ Hoàng thượng đã đích thân chăm sóc khi họ còn nhỏ. Nàng tựa vào Hoàng đế, nhìn đứa con đang nằm trong vòng tay ông, nước mắt chan chứa xúc động. Đứa trẻ này có phúc, có thể được Hoàng thượng chăm sóc từ nhỏ, không còn lo lắng về nỗi đau chia lìa nữa. Hoàng đế mỉm cười, dục Bạch Oanh nằm xuống, để nàng xem, ta chăm con còn tốt hơn nàng. Bạch Oanh quả nhiên nghe lời nằm xuống, nhìn Hoàng đế bế đứa trẻ đi dạo trong phòng, không ngừng đối thoại ê a với đứa trẻ. Nụ cười trên khuôn mặt nàng ngày càng rạng rỡ, Hoàng thượng càng gần gũi với đứa trẻ này. Sau này dù có ai tố cáo rằng hoàng tử là giả, người đầu tiên không tin sẽ là Hoàng thượng. Nàng hiểu rõ Hoàng đế, ông ấy nhát gan lại đa tình và nhạy cảm. Đứa con trai được ông tự tay chăm sóc và yêu thương, nếu có ai dám nói gì, ông sẽ giận dữ mà không để kẻ đó có được kết cục tốt đẹp. Nương nương, nên uống thuốc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đức Quý mang đến một bát thuốc. Dù hoàng tử là giả, nhưng việc nàng sinh con là thật. Cơ thể nàng cũng mệt mỏi vô cùng. Bạch Oanh đón lấy bát thuốc, nghĩ đến điều gì đó liền nói khẽ với Vương Đức Quý. Xem thử Trương Trạch đang làm gì. Vương Đức Quý ngẩn người, Trương Trạch chẳng phải vừa mới đi sao? Nương nương muốn giám sát Trương Trạch sao? Điều này chưa từng có trước đây, chẳng lẽ nương nương không tin Trương Trạch? Vương Đức Quý bắt đầu nghĩ lung tung. Người nghĩ gì thế? Bạch Oanh trừng mắt nhìn ông, nói khẽ. Ta chỉ thấy hắn tâm trí không yên, liệu có phải có chuyện gì không? Vương Đức Quý bừng tỉnh, gật đầu. Trông thừa trông có vẻ khác thường so với trước đây, để tôi đi tìm hiểu một chút. Nói rồi lui ra ngoài. Khi Vương Đức Quý trở về, Hoàng đế đã đưa đứa trẻ sang phòng bên cạnh ngủ. Trông thừa đã trở về giám sự viện, cho người mang tất cả hồ sơ liên quan đến tàn dư của Tường Hậu trong những năm qua đến, đóng cửa không cho ai làm phiền, đang cẩn thận xem xét. Ông nói khẽ, vệ binh giám sự viện nói, trông thừa hai ngày nay đều như vậy, đêm ngày không nghỉ. Vì vậy nên tinh thần mới không tốt, thiếu tỉnh táo. Bạch Oanh thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi. Trước đây những lời nàng nói hắn đều nghe kỹ, giờ thì lại có vẻ không chú ý, nàng cứ tưởng hắn có suy nghĩ gì khác. Hoàng hậu đã bị nàng đánh một đòn chí mạng, nàng cũng đã có hoàng tử, vị trí của nàng càng thêm vững chắc, chẳng lẽ hắn sẽ bỏ nàng mà đi tìm người khác. Bạch Oanh bật cười, thật là nực cười, bây giờ còn ai đáng để nương tựa hơn nàng. Kim Ngọc công chúa, cái tên mốc đó sao? Màn đêm dần buông xuống, các hầu cận bắt đầu thắp đèn, ánh sáng lung linh, Trương Trạch từ hồ sơ ngẩng lên, nhắm mắt lại nhẹ nhàng xoa trán. Thực ra những năm qua, số người thực sự bị bắt từ phe tàn dư của Tường Hậu không nhiều, hơn nữa những người bị bắt hoặc đã chết dưới cực hình, hoặc tự sát trước khi bị bắt, thông tin có giá trị thu được không nhiều, nhưng có một điểm chung, đó là dường như những người này thực sự tin rằng Tường Hậu sẽ trở lại. Nếu là trước đây, hắn sẽ nghĩ rằng những người đó chẳng qua là do những lời nói điên loạn của Tường Hậu trước khi chết mà phát cuồng. Nhưng bây giờ, nhất là đêm đó, hắn đã tận mắt chứng kiến. Không, Trương Trạch hít một hơi sâu, mở mắt ra, bàn tay đặt trên bàn siết chặt lại. Đó chỉ là ảo giác, là ảo tưởng. Nhưng, tập sĩ nói, để tạo ra ảo giác chân thực như vậy, cần có một người làm nền. Tất nhiên người đó chắc chắn không phải Tường Hậu, chỉ là ai đó đã được hóa trang giống hệt. Trương Trạch thả lỏng tay nhìn ra ngoài, nơi đang dần bị bóng đêm bao phủ. Vậy, người đó, kẻ đã được hóa trang giống hệt, đang ở đâu? Cách Trương